Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, ly khai núi lửa. Này Kim Ô Hỏa cũng thật là thần kỳ. Cát Đông Húc gặp dung nham dồn dập cuốn ngược, không khỏi liên tục thán phục, thần niệm đang thán phục thời khắc thăm dò vào phong thi hoàn bên trong. May mà có này Huyền Âm Châu, bằng không lấy thực lực của ta xác thực không có cách nào thu lấy dung hợp Kim Ô Hỏa. Thậm chí ngay cả Kim Đan Lão Tổ e sợ cũng khó có thể thu lấy dung hợp này Kim Ô Hỏa. Coi như có thể, cũng phải là mạo hiểm vạn điểm. Nhìn lại lần nữa yên tĩnh ở tại phong thi hoàn góc, trở nên càng ngày càng tối tăm âm lãnh Huyền Âm Châu. Cát Đông Húc đăm chiêu nói. Cát Đông Húc suy đoán không chút nào sai. Kim Đan Lão Tổ chân nguyên pháp lực tuy rằng có thể thu lấy Kim Ô Hỏa vào cơ thể, nhưng cũng chí ít yêu cầu là Kim Đan sau cấp bậc. Không chỉ có như vậy, cái kia Kim Ô Hỏa thu vào thân thể phía sau, nếu không có Huyền Âm Châu các loại pháp bảo tới dọa chế suy yếu uy lực của nó, coi như Kim Đan hậu kỳ Lão Tổ một cái sơ sẩy, cũng phải bị đốt cháy hầu như không còn. Vì lẽ đó coi như Kim Đan hậu kỳ Lão Tổ như không có cần thiết, cũng sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm đi hấp thu dung hợp dị hỏa. Ngược lại bọn họ đã có tam muội chân hỏa, còn long hổ cảnh tu sĩ, vậy căn bản là muốn đều không cần mơ mộng. Cũng là Cát Đông Húc cái này vừa vặn tu luyện bất diệt đế thể quyết, tâm trí kiên định, lại có Huyền Âm Châu, hơn nữa thần niệm còn cực kỳ mạnh mẽ, kinh mạch cũng cường nhận biến thái ra hỏa, mới có thể ở long hổ cảnh thời gian dung hợp dị hỏa. Đúng rồi, này Huyền Âm Châu bên trong âm sát hàn khí trải qua Kim Ô Hỏa đốt cháy, tuy rằng số lượng kịch liệt thiếu trăm không còn một, nhưng âm hàn ngưng luyện trình độ nhưng vượt xa lúc trước. Không biết này ngân giáp cương như trải qua Kim Ô Hỏa rèn luyện sẽ là thế nào kết quả. Nếu thật có thể đưa đến cùng Huyền Âm Châu một dạng hiệu quả, vậy thật ra thì là tương đương với gạt đi rườm ra chỉ tồn tinh túy, tăng lên phẩm chất, coi như trăm không còn một. Ngắn hạn đến xem toàn thể tổng sản lượng giảm xuống, nhưng từ trường kỳ đến xem, chúng nó sẽ có lớn hơn hy vọng vượt qua thiên kiếp, trở thành kim giáp cương. Huống hồ liền coi như chúng nó trải qua Kim Ô Hỏa đốt cháy, sẽ mất đi rất nhiều âm sát thi khí, trăm không còn một, nhưng chúng nó có kim thi đan, có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung âm sát thi khí. Hơn nữa ta cũng có thể luyện chế thi đan cho chúng nó dùng, đem bác tạp âm sát thi khí thiêu hủy ngược lại càng tốt hơn. Cát Đông Húc thầm nghĩ, ánh mắt hướng giao long ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương quét tới. Cát Đông Húc này ánh mắt quét qua, đang hơi híp mắt, một mặt say sưa hưởng thụ kim thi đan bên trong nồng nặc tinh thuần âm sát thi khí. Giao long ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người. Cả người đều đột nhiên run lập cập. Bất quá Cát Đông Húc ánh mắt rất nhanh sẽ thu lại rồi. Sau đó thần niệm cũng theo từ phong thi hoàn bên trong rút lui đi ra ngoài. Hắn bây giờ có thể không có thời gian dùng Kim Ô Hỏa đi nung đốt này hai đầu cương thi. Giao long ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương gặp Cát Đông Húc rút khỏi phong thi hoàn, cũng lớn lớn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hơi nheo mắt lại tiếp tục hưởng thụ kim thi đan. Đáng thương giao long ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương lúc này còn không biết chủ nhân của bọn nó đã chuẩn bị dùng Kim Ô Hỏa đến nung đốt chúng nó. Bằng không lúc này chúng nó nhất định phải nhảy dựng lên. Lại cũng không tâm tư hưởng thụ kim thi đan. Cương thi ngoại trừ sợ sấm sét chính là sợ lửa. Trước cùng hỏa ma đối chiến, đó là hết cách rồi. Nhưng chuyên môn nắm lửa đến nung đốt chúng nó, vậy chẳng phải là muốn mạng của bọn nó sao? Trên thực tế, đừng nói cương thi, Nếu như Cát Đông húc ý nghĩ để luyện thi một đạo tu sĩ biết, bọn họ đồng dạng cũng sẽ nhảy dựng lên. Cương thi cần còn tinh khiết hơn nồng nặc âm sát thi khí. Đây là luyện thi một đạo vô số năm qua hình thành thường thức. Hầu như hết thảy luyện thi một đạo tu sĩ đều là hận không thể đem cương thi ngày đêm ngâm ở luyện thi hàn đàm bên trong. Tốt khiến nó hấp thu càng nhiều hơn sát khí âm hàn, khiến nó trở nên càng mạnh mẽ. Xưa nay sẽ không có người đi ngược lại con đường cũ, dùng hỏa diễm thậm chí là kim ô hỏa đi nung đốt cương thi, thiêu hủy trên người bọn họ thật vất vả hấp thu tích góp lên âm sát thi khí. Đây chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Đây chẳng phải là tự hủy võ công sao? Cát Đông húc tự nhiên không biết mình cái kia nảy sinh ý nghĩ bất chợt là biết bao điên cuồng. Biết bao có cõng luyện thi một đạo nhiều năm đến tu thành thường thức. Hắn cái này ý nghĩ cũng là ở trong đầu hơi hơi một bàn lượn quanh. Cũng là tạm thời ép xuống. Bây giờ, hắn có thể không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ nung đốt cương thi sự tình. Dung nham dồn dập cuốn ngược. Cát Đông húc không trở ngại chút nào lao nhanh ra miệng núi lửa. Sau đó đứng lơ lửng trên không. Thần niệm phóng ra ngoài. Rất nhanh liền phát hiện kim phi dương chờ khí tức của người. Trong lòng không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người đã sớm hướng kim phi dương đám người bay đi. Lão đại, kim phi dương đám người rất nhanh cũng phát hiện Cát Đông húc. Không khỏi vui mừng kêu lên. Mắt bên trong mơ hồ có nước mắt lấp lóe. Ha ha, ta nói rồi ta sẽ không có chuyện gì. Cát Đông húc đón lấy mọi người, cho mỗi người đến một cái gấu ôm. Còn nói không có chuyện gì. Ngươi có biết không, ngươi ở bên trong sững sờ thời gian dài bao lâu? 50 ngày, dòng dã 50 ngày. Chúng ta đều cho rằng sau đó lại cũng không nhìn thấy ngươi. Hồ Mị Nhi giơ nắm tay lên quay về Cát Đông húc vai đầu mạnh mẽ đánh đến mấy lần. Lúc này mới lau khóe mắt nước mắt nói. 50 ngày, ta dĩ nhiên ở bên trong sững sờ 50 ngày. Đây chẳng phải là nói chúng ta tiến nhập này kim ô cấm địa đã qua 110 ngày. Tính lại trên lúc trước các ngươi đi tìm ta, còn có đến kim ô cấm địa tốn thời gian. Chẳng phải là nói trên Thái Dương Tam Túc Ô Nha bóng đen đã xuất hiện hơn 130 ngày. Rời nửa năm đã không xa. Cát Đông húc nghe vậy một mặt không dám tin tưởng. Cát Đông húc ở bên dưới núi lửa mặt, hoàn toàn cũng vùi đầu vào đối với kim ô hỏa, kéo tơ bóp kén, bên trong. Liền một chút phân tâm cũng không dám. Đã sớm hoàn toàn quên hết thời gian trôi qua, mà theo thường ngày quy tắc. Tam túc ô nha bóng đen ở trên Thái Dương thời gian dừng lại bình thường là nửa năm đến một năm. Nếu như là nửa năm, như vậy hiển nhiên để cho hắn càn quét kim ô cấm địa thời gian đã không nhiều lắm. Đúng, bây giờ chỗ này hỏa nguyên lực càng ngày càng cuồng bạo. Phía ngoài hỏa ma cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như lần này kim ô cấm địa chỉ kéo dài nửa năm lời, chúng ta hay là còn có thể trốn ở chỗ này kiên trì đến đi ra một ngày. Như lần này cần kéo dài một năm, ta đều căn bản không dám tưởng tượng đến phía sau đây sẽ biến thành thế nào rồi. Chúng ta coi như trốn ở chỗ này bất động đều không phải là biện pháp. Phải chạy trốn tới kim ô cấm địa ngoại vi đi tìm một chỗ ẩn giấu đi. Mới có thể kiên trì đến kim ô cấm địa đem chúng ta Nazi đi ra một ngày. Cũng may ngươi đi ra, hiện tại chúng ta rốt cục có thể ly khai địa phương quỷ quái này ra ngoài vây lại. Kim Phi Dương, nói đến phía sau hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Tuy rằng Kim Phi Dương chỉ là ở đơn giản giải thích hiện trạng, nhưng Cát Đông húc, nhưng từ này giữa những hàng chữ không khó tưởng tượng. Kim Phi Dương đám người chờ ở bên ngoài của mình dày vò tâm tình. Cũng không khó tưởng tượng, như không là bởi vì mình, bọn họ đã sớm chạy khỏi nơi này, đi ngoại vi ẩn giấu đi. Chỉ là bởi vì này khó có thể dứt bỏ tình huynh đệ. chỉ là bởi vì không muốn từ bỏ đối với hy vọng của hắn. Vì lẽ đó ròng rã 50 ngày, bọn họ như cũ ở chỗ này chờ, dù cho rõ ràng biết ở đây chờ lâu một ngày, bọn họ là hơn mất đi một điểm lại an toàn rời đi nơi này hy vọng. Thậm chí đến lúc sau lại cũng không có cách nào ly khai. Bọn họ như cũ kiên trì chờ ở bên ngoài. Thời khắc này, Cát Đông Húc đột nhiên phát hiện mình quá ích kỷ. Mặc dù nói đứng lên, hắn mang của bọn hắn trong Kim Ô Cấm Địa thu hoạch nhiều như vậy. Hắn để cho bọn họ trong Kim Ô Cấm Địa dễ dàng an toàn đi đến bây giờ. Cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng nhìn trên mặt bọn họ nụ cười mừng rỡ, nhìn Hồ Mị Nhi có chút sưng đỏ mắt, Cát Đông Húc như cũ cảm giác mình vẫn là quá ích kỷ. Nếu như hắn dung hợp Kim Ô Hỏa thất bại đây, cảm ơn các ngươi, Cát Đông Húc mũi có chút cay cay nói, lão đại, nói như ngươi vậy, chúng ta nhưng là không đất dung thân, dọc theo đường đi đều là ngươi giúp chúng ta mở nói. Nhưng người tiến nhập cái kia núi lửa, chúng ta nhưng cái gì bận bịu cũng không giúp được. Kim Phi Dương nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.